Xích Tâm Tuần Thiên, chương 526, Luận Cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Quốc Đại Nguyên Soái Phủ Văn Liên Mục không hề nữa đắn đo quân cờ. Ngồi xếp bằng ở kỳ trước bàn, mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn không muốn thừa nhận, thuộc về cuộc cờ của hắn cục đã định ra kết quả, nhưng hắn không thể không đối mặt. Thu hồi tầm mắt, ngồi ở hắn đối diện Vương Di Ngô còn nhắm mắt tại tu hành chung. Bình tĩnh phía dưới, kia gợn sóng binh sát cùng huyết khí, khiến hắn không chỉ một lần than thở qua. Chỉ muốn tu hành thiên phú mà nói, Vương Di Ngô đích xác là hắn gặp phải qua nhất người đáng sợ. Hơn nữa người kia còn có được biến thái tự hạn chế cùng nỗ lực, đối với thực lực vĩnh viễn không chịu thỏa mãn. Có đôi khi Văn Liên Mục không thể không bội phục. Hắn phi thường rõ ràng Vương Di Ngô có nhiều coi trọng Trọng Huyền Tuân Giao đãi đến này gian hàng chuyện, khác không nói, liền đơn đem hắn nhập ngũ chung. Bắt, đi ra, sẽ không biết hao tổn dùng bao nhiêu nhân tình. Nhưng mà đối mặt đột nhiên chuyển biến xấu đến đây cục diện, ngay cả hắn đều tâm phiền ý loạn, Vương Di Ngô lại còn đang trầm ổn hoàn thành mỗi ngày tu hành. Cúi đầu nhìn bàn cờ trên bạch tử sắp sửa bị giết chết Đại Long, hắn bỗng nhiên rất muốn đưa tay đem ván này kỳ phất loạn, nhưng mà lấy trí tuệ của hắn, đương nhiên rõ ràng này không có chút ý nghĩa nào. Ván này kỳ là như thế nào xuống đến bây giờ trình độ như vậy đây? Lúc ấy hắn tại dùng một cái tin tức giả, dẫn đi Khương Vọng sau, gạt bỏ, Trọng Huyền thắng một cánh tay, lập tức khởi xướng toàn diện tấn công mạnh. Khương Vọng không chỉ là Trọng Huyền thắng tín nhiệm nhất người, người kia thực lực cường đại cùng nhất định danh vọng, đầy đủ giúp Trọng Huyền thắng xử lý rất nhiều hắn khó có thể chiếu cố sự tình. Hiện tại hắn vừa đi, Trọng Huyền thắng trên tay thật sự cầm không ra cái gì có thể một mình đảm đương một phía lại tuyệt đối đáng tin người. 14 thân phận tiên thiên quyết định không có khả năng chủ trì đại cục, hơn nữa người kia cũng không am hiểu những thứ này. Trọng Huyền Trừ Lương làm Trọng Huyền thắng cùng Trọng Huyền Tuân cùng chung đường thúc cũng không tiện trực tiếp nhúng tay. Tại Khương Vọng mới vừa đi đoạn thời gian kia, Trọng Huyền thắng quả thực rất có một ít mệt mỏi ứng đối, ngăn cản khó khăn. Thế cục một mảnh thật tốt thời điểm, không ngờ tụ bảo thương hội bỗng nhiên sụp đổ. Trong một đêm, mấy trăm gia cửa hàng đóng cửa, vô số sản nghiệp bị phân cách bán của cải lấy tiền mặt. Tụ bảo thương hội sụp đổ, là hắn sớm đã có dự đoán, hơn nữa cũng âm thầm thêm dầu vào lửa. Làm đồng minh, hắn có thể thuận lý thành chương tại tụ bảo thương hội sụp đổ quá trình chung, ăn vào nhất mập thịt. Hắn bị mời tới chủ trì Trọng Huyền Tuân lưu lại làm ăn, cũng chưa đủ tại vẻn vẹn là đánh bại Trọng Huyền thắng mà thôi, mà là sắp sửa phần này lực lượng kiêu ngạo, mới có thể hiển lộ rõ ràng hắn Văn Liên Mục năng lực. Cũng vì hắn lần này lâm chi phía dưới, mò chân tư bản. Nhưng tụ bảo thương hội sụp đổ được quá đột nhiên, so với các phương dự đoán thời gian, nói trước quá nhiều. Núi lở lúc đó, phản ứng dây chuyền không thể tránh khỏi. Tụ bảo thương hội băng được quá nhanh. Ngay tiếp theo nó trên danh nghĩa đồng minh, do Vương Di Ngô hiện tại đại lý Trọng Huyền Tuân tương quan thế lực cũng chịu liên lụy, chính mình trận cước đại loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Liên Mục lấy cực kỳ cao siêu cổ tay trước tiên ổn định thế cục, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Tô Sa sẽ làm ra như thế. Ngu xuẩn, quyết định, người kia thế nhưng tại thương hội thế cục như thế khó khăn thời điểm, buông tha cho đối ngoại bộ chống cự, quay đầu lại chọc hắn cùng Vương Di Ngô một đao. Trực tiếp đứt rời cùng Trọng Huyền Tuân nhiều hợp tác, các loại lưỡng bại câu thương bội ước như vậy hành động theo cảm tình. Làm một cái không thể nghi ngờ người thông minh, nên có cái nhìn đại cục A, nên nghĩ hết tất cả biện pháp đoàn kết đồng minh, dẫy dụa cầu sống, làm sao có thể bởi vì bọn họ đi theo ăn hai cái thịt, liền lập tức trở mặt đâu. Cho dù nổi điên, cũng có thể phân rõ chủ yếu và thứ yếu, trước cắn chết Trọng Huyền thắng mới là. Văn Liên Mục am hiểu nắm trêu người tâm, cũng có ý thức đem Tô Sa hướng cái kia phương hướng ép. Nhưng Tô Sa đại khái là bị ép điên rồi, hỏng mất người kia. Ngu xuẩn, tuyển chọn, lần nữa khiến hắn khiếp sợ. Tài đút đồng minh một đao, khiến hắn cùng Vương Di Ngô luống cuống tay chân sau một lúc. Người này thế nhưng trực tiếp buông tha cho tụ bảo thương hội toàn bộ dãy rùa, sau đó một mình chạy đến lâm truy ngoài thành đi mai phục Khương Vọng, muốn hành thích giết chuyện, làm ra như thế mãng phu hành vi. Mặc dù như thế, Văn Liên Mục hay là hết sức làm ra. Phối hợp. Hắn lập tức khiến Vương Di Ngô phát động Trọng Huyền Tuân lưu lại hậu thủ, sử dụng Trọng Huyền Tuân tại Trọng Huyền ra ảnh hưởng lực, ngăn cản Trọng Huyền thắng mời được thần lâm cấp chiến lực. Làm cho Trọng Huyền thắng nhất định phải tại Tô Sa điên cuồng chung mất máu. Hoặc là chỉ chết một cái Khương Vọng, hoặc là chết đi càng nhiều. Khương Vọng dưới tình huống như vậy còn có thể còn sống sót, hơn nữa phản sát Tô Sa, quả thực cũng ngoài dự liệu của hắn. Tô Sa thực lực đại khái không hề như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Này liền cũng được, đơn giản là lặp lại một vòng công thủ. Văn Liên Mục tuyệt không e ngại đấu cờ. Nhưng địa ngục vô môn tại Lâm Truy trong thành đột nhiên khởi xướng ám sát, Trọng Huyền Tuân thuộc hạ người đột nhiên liên lụy đến Dương Đình Dương Nghiệt báo thù một chuyện đi lên, liền hoàn toàn đánh hắn một trở tay không kịp. Cái gì gọi là nhà dột trời mưa cả đêm? Chuyện này lại vừa lúc là Bắc Nha Môn chịu trách nhiệm. Có lúc trước Trịnh Thương Minh kia việc chuyện ở phía trước, Bắc Nha Môn đô úy Trịnh Thế căn bản không bán phủ nguyên soái mặt ngoài, không tự mình gài tang vật, bọn họ cũng không tệ rồi, nào có vì bọn họ rửa tội đạo lý. Người kia hiện tại lại có hoàng mệnh tại thân, rất có đuổi cùng giết tận tư thế. Mà càng thêm khó đến mức đúng vậy, này cuối cùng là Trọng Huyền Tuân thuộc hạ sự tình, mặc dù bản thân hắn giao cho Vương Di Ngô chịu trách nhiệm, nhưng Vương Di Ngô lại không có cách nào điều động Trấn Quốc Đại Nguyên soái phủ lực lượng đi cho ủng hộ, cùng để ý đến hắn Văn Liên Mục cũng không có lý do gì điều động trong quân lực lượng. Tại quan trên mặt Trọng Huyền Tuân thế lực vẫn chỉ có thể dựa vào Trọng Huyền Tuân lưu lại quan hệ. Nói cho cùng, Trọng Huyền Tuân bị vây vào Tác Hạ học cung, sẽ cùng cho bọn hắn tự trói một cánh tay, một tay cùng Trọng Huyền Thắng giao phong. Bằng không nói như thế nào Trọng Huyền Thắng này một tay là thần đến từ bút đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì có như vậy vốn sinh ra đã kém cỏi, cho nên Văn Liên Mục bị Vương Di Ngô mời đi theo sau, trước tiên tuyển chọn đuổi cùng giết tận, chính là muốn lấy cuồng phong như mưa rào thế công, đánh cho Trọng Huyền Thắng không tì vết tự lo. Dùng tiến công bảo hộ tự thân yếu hại. Nhưng Trọng Huyền Thắng chống đỡ rơi xuống, hơn nữa mấy lần đều xem thấu bẫy dập của hắn. Làm cho hắn lấy dương mưu điều đi khương vọng, sau đó lấy thực lực cứng đối cứng. Đây là hắn cẩn thận suy nghĩ sau, cho ra có được lớn nhất cơ hội thắng tuyển chọn. Nhưng mà vẫn không thể nào đủ thành công. Thậm chí đến hôm nay, đã có thể tuyên cáo thất bại. Bởi vì liên lụy Dương Đình Dương Nghiệt một chuyện, Trọng Huyền gia cũng bỏ qua đối Trọng Huyền Tuân dưới tay thế lực ủng hộ, thu hồi đại lượng gia tộc làm ăn. Chỉ có một chút tự mình thuộc về Trọng Huyền Tuân cá nhân làm ăn, còn đang kéo dài hơi tàn. Tại Trọng Huyền Thắng có thể đoán được kịch liệt thế công phía trước, Văn Liên Mục thật sự rất khó có lòng tin rồi hãy nói có thể chống đỡ trụ. Ván cờ luôn có thắng bại. Văn Liên Mục như vậy an ủi mình. Nghĩ cái gì? Vương Di Ngô không biết khi nào đã chấm dứt tu hành. Còn có thể nghĩ cái gì? Văn Liên Mục cười khổ. Đang suy nghĩ Trọng Huyền Tuân thuộc hạ người là thế nào cùng Dương Đình Dương Nghiệt nhấc lên quan hệ, chẳng lẽ là hắn lúc ấy vì kéo Trọng Huyền trừ lương phạt Dương Chân sau. Vẫn thế nào như thế không khôn ngoan, tại hiện tại hành động. Đang suy nghĩ Trọng Huyền Tuân không phải đoạt vào cùng thế hệ tao nhã sao. Trọng Huyền gia làm sao lại bỏ qua như vậy. Suy nghĩ sự tình quá nhiều, nhưng lại có một ít nghĩ không thông. Vương Di Ngô trầm mặc một hồi. A Tuân cùng Dương Đình Dương Nghiệt không có quan hệ, tại Tề Dương cuộc chiến phía trước, hắn căn bản không cho là cái tên mập mạp kia thật có thể trở thành uy hiếp của hắn. Về phần, buông tha cho, lấy tài năng của hắn, Trọng Huyền gia chỉ cần không phải kẻ ngu si, liền căn bản không có khả năng buông tha cho hắn. Đơn giản lại là những lão gia hỏa kia mượn cơ hội tiến hành tự cho là đúng gõ đánh mà thôi. Nếu như ngươi có thể đủ xác nhận Trọng Huyền Tuân cùng không có gì vượt trong lời nói. Như vậy từ kết quả suy đoán, chuyện này nhất định là Trọng Huyền Thắng mưu hại. Nhưng hắn làm đến rất hoàn mỹ, ta trong khoảng thời gian ngắn tìm không được đầu mối, hơn nữa Bắc Nha Môn lại tuyệt đối không thể phối hợp chúng ta chuyện cho tới bây giờ chỉ có khiến Trọng Huyền Tuân đi ra, nghĩ biện pháp tự chứng nhận trong sạch. Nói tới đây, Văn Liên Mục vừa khổ đắng chát lắc đầu. Xem ta nói cái gì lời thừa, thật là thua váng đầu. Vì đem Trọng Huyền Tuân nhét vào Tác Hạ học cung, Trọng Huyền Thắng cơ hồ đánh bạc toàn bộ Tề Dương cuộc chiến thu hoạch. Trọng Huyền Tuân nếu như có thể dễ dàng đi ra, kia phải dùng tới hắn, ở chỗ này nghĩ biện pháp đâu. Vương Di Ngô trên mặt nhưng thật ra nhìn không thấy tới cái gì cảm giác thất bại, hắn hỏi. Chẳng lẽ liền hoàn toàn không có gì tin tức tốt sao? Chỉ có tệ hơn, Văn Liên Mục mệt mỏi nói. Không chỉ Trọng Huyền Thắng tại đả kích những thứ kia làm ăn, đầm lầy điền thị không biết nổi điên làm gì, nhưng lại cũng từ đó đâm một cước. Đáp ứng điền hoán trương chỗ tốt chưa cho hắn sao? Hay là hắn lòng tham chưa đủ? Cũng không phải là, Văn Liên Mục lắc đầu, có một ít khổ sở. Ngươi cho rằng ta chỗ tốt cũng muốn chiếm hết, sự tình cũng muốn làm tiệt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chọc giận Trịnh Thế, đắc tội Bảo Trọng Thanh, đều là cân nhắc phía dưới tuyển chọn, mặc dù thất bại, nhưng là đều tại có thể thừa nhận trong phạm vi. Về phần đối tụ Bảo Thương Hội hạ thủ, ta là nghĩ bắt được càng nhiều tiền vốn, càng nhiều là tài nguyên ưu thế, lấy áp chế Trọng Huyền Thắng. Tô Sa đột nhiên nổi điên quả thực đánh ta một trở tay không kịp, ngay tại lúc này, ta như thế nào có thể? Công Toi, Điền Hoán Trương, hắn thở dài nói, là Điền An Bình, cũng không ai biết hắn nổi điên làm gì, có lẽ đơn thuần bởi vì chúng ta liên lạc Điền Hoán Trương. Đối với Điền An Bình cái kia danh tiếng bên ngoài, Người điên, Vương Di Ngô cũng không biết nói cái gì cho phải. Tóm lại, đi ra một bước này rồi. Văn Liên Mục nói, ta còn có thể nói cái gì đó. Vương Di Ngô buông tay ra. A Tuân tín nhiệm ta lại đem sự tình làm thành cái bộ dáng này. Hắn gật gật chính mình ngực. Nơi đây cảm thụ không được tốt cho lắm. Xin lỗi, Văn Liên Mục nói, ta xuống rất nhiều sai tay. Kỳ thực đều là nóng lòng tiến công, thế công bị hóa giải sau tự nhiên lưu lại sai sót. Nhưng Văn Liên Mục tuyệt sẽ không dùng cái này an ủi mình cũng được. Vương Di Ngô khoát khoát tay, ngăn lại hắn tiếp tục tự trách. Là ta mời ngươi hỗ trợ, điểm này gánh chịu ta vẫn phải có. Như vậy, hắn lại hỏi, thật không có biện pháp sao? Có lẽ, Văn Liên Mục nói, ngươi có thể hướng Trần Quân Sư thỉnh giáo. Hay hoặc là tìm quân thần hắn lão nhân ra. Hắn nói đến Trần Quân Sư, chính là Khương Mộng Hùng đại đệ tử Trần Trạch Thanh rồi. Khương Mộng Hùng làm đại tề quân thần, người đương thời đều gọi Trần Trạch Thanh thừa kia đơn giản, Vương Di Ngô kế kia vũ. Vương Di Ngô lắc đầu. Chuyện quan A Tuân, sư phụ sẽ không giúp ta. Về phần Trần Sư huynh hắn là mưu quốc tài năng, hắn mưu lược không phải dùng tại loại chuyện này trên. Cho dù hết sức ủ rũ, Văn Liên Mục hay là không nhịn được lật ra cái hữu khí vô lực xem thường. Ngươi là thật sẽ không nói chuyện. Không ngờ như thế ta mưu lược cũng chỉ xứng dùng tại loại chuyện này trên phải không? Nhưng hắn dù sao không có gì so đo tâm tình, chỉ bắt một thanh quân cờ, quăng tại bàn cờ trên. Vương Di Ngô cho nên rõ ràng, ván này kỳ đã đến lúc kết thúc. Cách chương.